kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 366, liêm đao nào có lão bà chơi thật khá. Ngắm, Tô Đại Ca, ngươi là nói, ở Trắng Vụ Hải trong, là một cái tồn tại tiếng ca dẫn dắt ngươi tiến vào. Sau đó, ngươi dựa vào bản thảo nội dung, hóa thành thanh âm, cho chúng ta chỉ rõ phương hướng. Hoa có thể tuệ cùng Tô Đại Nhiên lúc này ở thảo luận chạy trốn ra ngoài biện pháp. Muốn chạy đi, nhất định phải làm rõ ràng tình huống của cái thế giới này. Còn Phí Mặc, nó ghé vào bên cửa sổ. Mỹ Mỹ hít một hơi Hoa Tử. Cả người bốc yên. Phí Mặc, Quất Xong cứ tới đây. Thương lượng chính sự đâu? Tô Đại Nhiên hướng về phía Phí Mặc hô. Từ chính mình nói cho nó biết chân tướng phía sau. Nó biến thành cái này dạng. Có lẽ hiện thực quá tàn khốc. Phí Mặc thực sự phế đi phân nửa. Không sao, ta mệt mỏi. Hủy diệt a hát. Phí Mặc liền đầu đều không chuyển. Có thể thấy được nó lúc này tiêu cực đến mức nào. Nếu như ngay cả mình mến yêu tiểu liêm đao cũng không ở tại. Còn muốn cái gì xe đạp. Hủy diệt a hát. Nhanh. Chỉ cần vừa nghĩ tới, chính mình đã từng ôm liêm đao giết quỷ, ngủ, tương thân tương ái, làm bạn trọn đời, lúc này lại bị Tô Đại Nhiên gắng gượng tách ra, lòng của nó giống như đao cắt, suy nghĩ một chút nữa, chính mình thành tựu khủng bố người bù nhìn, từ biết được tàn khốc chân tướng, nó liền đối với sống mất đi hy như là chuyện này bị hãm hại sắc thành thị trời mới biết. Nó sẽ trở thành hắc sắc thành thị buồn cười lớn nhất. Bây giờ muốn vừa nghĩ, kỳ thực nơi đây còn rất tốt, tối thiểu không có quỷ nhận biết mình. Cứ như vậy đi, không muốn dãy dụa, mệt mỏi, Tô Đại Nhiên thở dài một hơi, ngắm Hoa Khả Sinh liếc mắt, người đi an ủi một chút Phí Mặc. Hoa Khả Sinh gật đầu, hấp ta hấp tấp đi tìm Phí Mặc, bởi vì loại đau nhức này hắn đã từng cũng cảm thụ qua. Lúc đó hắn biết được Trung Gia Linh chân chính dáng dấp phía sau. Cũng một lần đối với thế giới mất đi lòng tin. Lúc đó hắn đều muốn chết đi. Cũng may, bị Tô Đại Nhiên gắng gượng kéo lại. Đốt sáng lên nội tâm hy vọng chi đèn. Chỉ có đồng dạng bị Tô Đại Nhiên tổn thương quỷ. Có lẽ mới có cái gọi là cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Tiếng ca chủ nhân, phải là bị vây ở chỗ này tiểu hung thần. Tô Đại Nhiên tiếp tục cùng Hoa có thể tuệ thảo luận hắn. Vẽ ra hắc sắc thành phố lớn khái bản đồ đường nét. Còn có hắc sắc thành thị đại khái đường nét. Tuy là đạo cụ không lấy ra. Thế nhưng ký ức vẫn tồn tại. Ta ở chỗ này. Gặp được không ít ta người quen. Có lẽ, ta có thể dùng bản thảo. Đưa các nàng đều biến thành quỷ. Thế nhưng không có nắm chắc. Bất quá có thể thử một lần. Còn như tiếng ca chủ nhân. Tô Đại Nhiên đem trung tâm đại kịch viện, cặn kẽ bản đồ buộc vòng quanh tới, dưới mặt đất 2 tầng. Nó ở trung tâm đại kịch viện tỷ lệ phi thường lớn. Hơn nữa, từ tình huống của cái thế giới này đến xem, những người còn lại không biết quỷ vật tồn tại, nghĩ đến cái kia tồn tại hoặc là bị giam cầm ở trung tâm đại kịch viện, hoặc là đã dung nhập trên cái thế giới này. Gần nhất, ta sẽ điều tra một cái thế giới này nơi nào tương đối quỷ dị. Nói không chừng có thể được biết một ít manh mối. Hoa có thể tuệ gật đầu. Nàng lo lắng chính là, cái kia tồn tại rất có thể là tiểu hung thần. Nếu ở chỗ này đợi lâu như vậy, thực lực như thế nào hiện nay vẫn là một cái mê. Dù sao tiểu hung thần khủng bố, vẫn còn ở đỉnh cấp đại hung bên trên, cái này ngươi không cần lo lắng. Nếu nó bị vây khốn, liền chứng minh nó đã không có tiểu hung thần thực lực. Thực lực của nó đến cùng như thế nào? Ta hiện tại cũng vô pháp phán đoán. Bất quá cũng sẽ không quá yếu. Đương nhiên cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Đối với cái này cái là địch hay là bạn tiểu hung thần? Tô Đại Nhiên còn cần phòng bị 1, 2. Ngươi bây giờ phải có phổ thông lệ quỷ thực lực. Có thể hay không dựa vào đại lượng sinh mệnh lực. Đề thăng tới nửa người hồng y cấp bậc. Tô Đại Nhiên hỏi Hoa có thể tuệ. Hoa có thể tuệ suy nghĩ một lát sau nói ra. Trên lý thuyết là có thể làm được. Dù sao ta đã từng là tà vật, thế nhưng thế giới này vô cùng kỳ quái. Vô thì vô khắc đều ở đây tiêu hao sinh mệnh lực của ta. Coi như dựa vào đại lượng sinh mệnh lực, để thăng tới nửa người hồng y, cũng duy trì không được bao lâu. Trừ phi, mỗi ngày đều hút đồng dạng đại lượng sinh mệnh lực, mới có thể duy trì ở. Tô Đại Nhiên gật đầu, cùng chính mình đoán không sai biệt lắm. Hoa có thể tuệ lực lượng trọng yếu phi thường. Thế nhưng trọng yếu hơn chính là phí mặc, cần thiết dưới tình huống. Tô Đại Nhiên biết hiến tế rơi toàn bộ hắc sắc thành thị tồn tại, làm cho phí mặc tạm thời sở hữu đỉnh cấp đại hung thực lực. Loại này cơ hội chỉ có một lần, bởi vì hiến tế toàn bộ hắc sắc thành thị phía sau. Biết xảy ra chuyện gì, Tô Đại Nhiên cũng không xác định. Hơn nữa, loáng thoáng, Tô Đại Nhiên cho rằng, nếu như đi tới một bước kia, còn không cách nào rời đi nơi này, vậy vĩnh viễn không cách nào ly khai. Phí mặc, ngươi qua đây, ta có chính sự nói với ngươi. Tô Đại Nhiên quay đầu lần nữa nhìn về phía phí mặc. Cái này không nhìn còn khá, cái này nhìn một cái. Tô Đại Nhiên ngây ngẩn cả người. Hoa có thể tuệ mặt đột nhiên hắc như đáy nồi. Hoa khả sinh đi thoải mái phí mặc. Kết quả không biết hàn huyên chút gì. Hắn chưa thành công thoải mái phí mặc. Kết quả bị phí mặc lây. Cũng nghĩ đến chuyện thương tâm. Lúc này, hai người bọn họ ghé vào trên cửa sổ. Người một căn hoa tử, ta một căn hoa tử, liền cùng đốt kháng giống nhau. Mấu chốt nhất là, một màn này thật sự là khá là quái dị kinh dị. Một con người bù nhìn rút ra hoa tử, mỗi hít một hơi, toàn thân đều bốc khói sương mù. Người bù nhìn bên cạnh còn có một cái đầu, trong miệng cũng ngậm một điếu hoa tử. Hắn hít một hơi, yên vụ trực tiếp từ gãy lìa cái cổ căn sông ra. Liền cùng ống khói giống nhau. Hoa khả sinh, ngươi tới đây cho ta. Hoa có thể tuệ dẫn theo hoa khả sinh lỗ tai, vẻ mặt phẫn nộ. Cái tốt không học, học cái xấu. Ngươi mới bao lớn, đi học phí mặc hút thuốc. Tỷ, đau, đau. Ta số tuổi là không lớn, nhưng là ta không phải người a, ta là quỷ a. Hoa có thể tuệ sửng sốt một chút. Nói rất hay, có đạo lý. Nàng cư nhiên không biết nên như thế nào phản bác, nhưng là thành tựu tỷ tỷ. Hoa có thể tuệ như trước dẫn theo hoa khả sinh đầu. Ngươi còn học được đính chỉ, thực sự là cái tốt không học, học cái xấu. Yêu sớm, hút thuốc, trốn học. Hoa khả sinh, ngươi bây giờ là càng ngày càng lợi hại. Hoa có thể tuệ dẫn theo hoa khả sinh lỗ tai, tiến nhập gian phòng. Trong lúc hoa khả sinh trơ mắt nhìn Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên huýt sáo, toàn làm chính mình không thấy được. Rất nhanh, bên trong gian phòng truyền đến hoa khả sinh tiếng kêu thảm thiết. Thịt băm, vết máu, mảnh xương vụn, bay khắp nơi. Hoa có thể tuệ là thật không có lưu thủ. Dù sao đều là quỷ, đánh không chết liền được. Hơn nữa, đánh cho tàn phế không phải còn có Tô Đại Nhiên sao? Tô Đại Nhiên mặc dù không có lực lượng, thế nhưng khâu lại chỉnh dung kỹ thuật vẫn còn ở. Lão phí, ta khả năng tìm được như thế nào biện pháp rời đi nơi này. Thế nhưng cần ngươi hỗ trợ. Tô Đại Nhiên ôm phí mặc tản ra nồng nặc ủ rũ. Không sao, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Rời đi nơi này cùng ở lại chỗ này, đối với ta mà nói cũng không sao cả. Ngược lại, ta đã trở thành hắc sắc thành thị chuyện cười lớn nhất. Tiếp lấy nó phát sinh kỳ quái tiếng cười. Quả thực tăng bên trong ủ rủ. Lão phí, người cũng đừng cái này dạng. Ta đã vừa mới suy nghĩ qua. Ta sẽ cho ngươi bồi thường. Phí mặc hướng về phía Tô Đại Nhiên giống giận. Bồi thường, ngươi cho rằng có thể so với sợ hãi nguyệt lưỡi hái vũ khí tốt như vậy tìm. Coi như có thể tìm tới. Đó cũng không phải là sợ hãi nguyệt lưỡi hái. Người biết sợ hãi nguyệt lưỡi hái đối với ta mà nói, đại biểu cái này cái gì không? Vậy chính là ta linh hồn bầu bạn. Còn có ngươi đem ta từ đầu tới đuôi lừa gạt xoay quanh. Ta còn có khuôn mặt trở về hắc sắc thành thị sao? Ilian là một truyền thuyết. Quản chi nó đều chết rồi. Có thể nó cũng là một cái truyền thuyết. Ta đây, ta chính là một cái chê cười. Hắc Sắc thành thị buồn cười lớn nhất. Phí Mặc đều sắp phát điên. Nhưng mà còn không có gào xong đâu. Đã bị Tô Đại Nhiên giơ lên giấy trắng hấp dẫn ánh mắt. Hắc Sắc thành thị người bù nhìn quỷ vật hẳn là chỉ có ngươi một cái a hát. Thế nhưng không quan hệ. Ta có thể giúp ngươi tạo. Ta sở trường nhất chính là chỉnh dung cải tạo. Hơn nữa, ta có nắm chặt chế tạo ra mới quỷ vật. Ngươi xem một chút, gợi cảm người bù nhìn. Đầy ắp người bù nhìn. Khả ái người bù nhìn. La lị người bù nhìn. Tóc dài người bù nhìn. Áo tắm người bù nhìn. Chỉ có ngươi nghĩ không đến. Không có ta chế. Nếu như những thứ này ngươi đều không thỏa mãn. Không quan hệ. Ta có thể tự mình giúp ngươi thiết kế. Phí Mặc hai mắt đăm đăm nhìn lấy Tô Đại Nhiên trong tay một. Tấm lại một chương hội họa đi ra người bù nhìn. Nứt ra miệng to như chậu máu chảy ra mảng lớn rơm dạ cặn bã. Ai? Đáng tiếc. Tô Đại Nhiên đem thiết kế bản thảo thu hồi lại. Người đã có sợ hãi nguyệt lưỡi hái như vậy linh hồn bầu bạn. Phỏng chừng cũng chướng mắt bọn họ. Như vậy đi. Nếu chúng ta có thể rời đi nơi này. Ta kéo xuống ta mặt mo. Giúp ngươi đem sợ hãi nguyệt lưỡi hái muốn trở về. Được chưa? Dứt lời. Tô Đại Nhiên liền chuẩn bị đem vật cầm trong tay thiết kế bản thảo xé bỏ. Chờ một cái. Phí Mặc giống to một tiếng. Ta mới vừa suy tư một chút. Kỳ thực sợ hãi nguyệt lưỡi hái không có ta tưởng tượng tốt như vậy. Ngươi xem a, ta là người bù nhìn. Lúc ngủ, một cái xoay người không chú ý. Chân đã bị cắt mất. Hơn nữa, người bù nhìn xứng liêm đao. Thấy thế nào cũng không thích hợp bởi vì liêm đao bản chính là dùng để cắt cỏ. Mà ta chính là cỏ. Sở dĩ đây là tối kỵ. Đối với, đây chính là tối kỵ. Nếu là ngươi không có cướp đi ta liêm đao, ta còn không có lĩnh ngộ. Sở dĩ, ta chẳng những không trách ngươi, ta còn phải cảm tạ ngươi. Là ngươi để cho ta lĩnh ngộ người bù nhìn chân đế. Dường như có điểm đạo lý. Tô Đại Nhiên sờ lên. Cầm tự lẩm bẩm lúc. Phí Mặc đã sớm đoạt đi rồi thiết kế bản thảo. Sau đó ngồi xổm xuống đất. Đem thiết kế bản thảo một người tiếp một người nhìn sang. Đồng thời phát sinh càng thêm kỳ quái tiếng cười. Đồng thời còn kèm theo hấp lưu tiếng. Ta có thể toàn bộ chọn sao? Tô Đại Nhiên lắc đầu. Không được, chỉ có thể chọn một. Vì sao? Phí Mặc không cam lòng hỏi. Một bà sợ hãi nguyệt lưỡi hái đổi một cái lão bà. Nhưng là ta không có sợ hãi nguyệt lưỡi hái. Nữa à, ta liền một bà. Tô Đại Nhiên cười hắc hắc. Vậy xem biểu hiện của ngươi mạch. Nếu chúng ta có thể thuận lợi từ nơi này chạy đi. Hắn dựng, thẳng lên hai đầu ngón tay. Ngươi có thể chọn hai cái. Nếu như thiết kế bản thảo có không hài lòng địa phương, ta còn có thể giúp ngươi tự mình thiết kế, thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi. Chờ hoa có thể tuệ đánh xong hoa khả sinh sau khi ra ngoài. Dụi dụi con mắt, bởi vì Tô Đại Nhiên cùng Phí Mặc ngồi ở trên ghế salon. Được kêu là một cái chăm chú, nghiêm túc, phi thường nỗ lực ở thảo luận như thế nào chạy khỏi nơi này kế hoạch. Hơn nữa, Phí Mặc liền cùng hít thuốc lắc giống nhau. Mở miệng một tiếng Tô Đại Ca. Gọi hoa có thể tuệ đều cả người nổi da gà lên. Chính mình đánh hoa khả sinh trong lúc. Phòng khách rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.